Phồn Chi tập 2. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết dần chuyển ấm. Sức khỏe của Vương Tranh đã hồi phục rất tốt. Sau khi làm thủ tục xuất viện liền về nhà tịnh dưỡng. Về phía trường học cũng đã xin nghỉ phép dài hạn. Xem ra chế độ lao động ở đại học vẫn là có nhân tính nhất. Có rất nhiều đồng nghiệp, hoặc vì lễ nghĩa, hoặc vì lòng quan tâm chân thành, đều tới thăm hỏi Vương Tranh. Những cô cậu học trò, đặc biệt là các nghiên cứu sinh từng được cậu hướng dẫn luận án, đều nhiệt tình đến thăm nom. Vương Tranh bề ngoài thanh tú, tính tình ôn hòa, kiến thức chuyên môn vững vàng. Mỗi lời thốt ra đều khiến người khác tin tưởng và an tâm. Vậy nên các nhóm nghiên cứu sinh vẫn thường chọn cậu làm giáo viên hướng dẫn. Hoặc giả không có chuyện đó thì cũng thích gần gũi với cậu. Từ Văn Diệu tan sở trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói trong nhà Vương Tranh rồi. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Vương Tranh ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công. Mặc áo sơ mi màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo len cổ chữ V màu trắng. Phía dưới là quần dài màu xám. Trên chân đắp chiếc chăn mỏng sọc vuông, tay lại cầm ly đồ uống nóng đang bốc hơi ngùn ngụt. Hơi nóng phả lên từ chiếc cốc hun á cậu ưng ửng đỏ. Đôi mắt đen thẫm với con ngươi trong sáng khiến người ta cảm thấy như đang bắt gặp bầu trời quang đãng vào một ngày tháng năm. Mặt mày vẫn còn chút yếu nhược do bệnh. Nụ cười treo bên khóe môi mỏng mảnh và bảng làng tựa sương mù. Từ Văn Diệu biết rõ. Bên trong vẻ ngoài suy nhược đó là một trái tim kiên cường và mạnh mẽ. Lúc vào phòng mổ và sau khi rời khỏi đó, đều chuẩn xác nắm lấy tay anh, đầy tha thiết và dịu dàng. Nói ra cũng thật lạ, hai người quen biết không lâu, chỉ vài lần thật lòng tâm tình cùng giải bày. Nhưng Vương Tranh đều vào những lúc yếu đuối và mỏi mệt nhất đã nắm lấy tay anh rất chính xác. Dù rằng khi đó hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Ý thức còn chưa tỉnh táo, lại có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm đang hoảng loạn của anh. Im lặng và khẽ khàng nắm lấy tay anh trao cho anh sức mạnh. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào mà hai người có mối liên kết kỳ lạ đó? Chỉ cần anh nắm tay cậu liền có thể cảm nhận được sức mạnh từ cậu. Hoặc chỉ là nghĩ tới chuyện mất cậu thôi đã khiến anh sợ hãi không cách nào kiềm chế được. Người đàn ông đó đã quan trọng với anh đến thế sao? Có lẽ đã vượt qua cả những phạm trù từ ngữ diễn tả tình cảm thông thường mất rồi. Hay nói một cách khác chính xác hơn, Vương Tranh quan trọng hay chăng không phải vấn đề chính, mà vấn đề chính là Vương Tranh đã trở thành điều quan trọng không thể thiếu được của anh. Tựa như kẻ đơn độc bấy lâu trên băng nguyên giá lạnh lại đột nhiên có một ngày nghe thấy tiếng còi tàu hú dài trong nhà ga bỏ phế từ nhiều năm trước. Khiến người bao đời tuyệt vọng lại nung nấu xúc động được bước lên chuyến tàu về lại thế gian. Anh chỉ cần có dũng khí để tiến lên thêm một bước. Đem người kia ôm chặt vào lòng là được. Chuyện giản đơn thế đó. Nhưng nào ai biết để đến được đây. Anh đã phải chờ đợi hàng trăm năm dài. Tiếng chào tạm biệt của các sinh viên khiến Từ Văn Diệu hồi tỉnh từ trong suy nghĩ. Anh mỉm cười mang dép lê bước vào nhà. Làm như thể chỉ vừa mới trở về. Gật đầu chào hỏi từng sinh viên một. Anh ngăn Vương Tranh đang định đứng dậy tiễn khách. Tự mình đưa bọn nhóc ra cửa. Lại còn chu đáo giúp mọi người gọi xe. Đến khi tất cả sinh viên đều đi hết. Từ Văn Diệu mới xoay người. Nhìn Vương Tranh nằm xuống ghế. Duỗi thẳng chân. Rồi mỉm cười tinh nghịch nói. Ui, cuối cùng thế giới cũng an tĩnh trở lại. Bọn nhỏ cứ díu ra díu dít cả buổi chiều. Em mệt chết đi được. Mệt à, Từ Văn Diệu đi tới ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt gần đấy. Thế sao em không bảo tụi nhỏ về? Đâu được, bây giờ bọn trẻ nhạy cảm lắm. Nếu em đuổi chúng về thì thể nào cũng sẽ nghĩ em thích người này ghét người nọ. Vương Tranh mỉm cười đáp. Giữa bọn nhỏ luôn có cạnh tranh ngầm. Cái nhìn của em với chúng là rất quan trọng. Nhưng em vẫn còn chưa khỏe. Từ Văn Diệu kéo chân Vương Tranh để lên đầu gối mình. Nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Chân lạnh thế này rồi. Đôi dép bông anh mua cho em sao không mang. Trời bắt đầu ấm rồi. Mang dép đó chẳng thoải mái chút nào hết. Vương Tranh khẽ nhắm mắt lại. Mẹ em đi chợ về ngay đây. Anh bỏ chân em ra nào. Kẻo mẹ thấy lại mắng cho. Từ Văn Diệu vờ như không nghe thấy. Chỉ chuyên tâm mát xa chân cho cậu. Sao bác gái lại đi chợ? Không phải cứ giao việc cho dì Châu là được. Vương Tranh hé mắt nhìn anh. Ngượng ngùng nói. Mẹ lo dì Châu nấu ăn không ngon. Lại còn nghi dì ấy xén tiền chợ. Em sợ hai người sẽ cãi nhau nên hai ngày rồi không kêu dì ấy tới. Với lại, cũng nên để mẹ làm chút việc gì đó. Ở đây không quen biết ai. Mẹ ở không cũng buồn. Từ Văn Diệu gật gù. Bác gái quả thật lợi hại nha. Trực giác của bác rất đúng. Nhưng làm gì có người giúp việc nào lại không tranh thủ xén tiền chợ. Miễn là đừng quá quắt là được. Nếu mẹ em đã không thích thì cứ phát tiền lương tháng này rồi cho dì Châu thôi việc. Vương Tranh nhỏ giọng hỏi. Anh không cười mẹ em hả? Câu hỏi dè chừng vì quan tâm tới cảm nhận của anh từ Vương Tranh khiến anh rất vui. Nên bèn lắc đầu đáp. Sao lại cười? Thật chứ? Vương Tranh không mấy tin tưởng. Anh sẽ không chê cười gì bác gái đâu. Em cứ yên tâm. Từ Văn Diệu vỗ vỗ bắp chân cậu. Có thể do thói quen sống. Anh và bác gái không có cách nhìn giống nhau. Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Những chuyện còn con đầy anh không những hiểu mà còn tôn trọng bác nữa. Vì đối với bác gái ai cũng có thể làm chuyện xấu với em. Không muốn em bị gì thiệt thòi nên mới thay em suy tính như thế. Anh cảm thấy rất, anh nghĩ ngợi một lúc. Lại nói, đáng yêu, Vương Tranh bật cười. Anh nói đúng, mẹ lúc nào cũng xem em là con nít không tự lo ình được. Còn những người xung quanh đều là thú dữ. Nếu mẹ mà không giám sát chặt chẽ thì em liền bị ăn thịt. Nhớ hồi đó mới vào đại học, mẹ đứng trước mặt mấy bạn cùng phòng với em mà bảo em phải cẩn thận tiền bạc. Coi chừng bị trộm và càng không được cho ai mượn tiền. May mà các bạn đều không để bụng. Nếu không chẳng biết đắc tội họ nhiều thế nào. Từ Văn Diệu thấy trong mắt cậu toàn niềm vui. Nên cũng thấy vui vẻ lây. Thế chẳng phải em mất mặt lắm sao? Đương nhiên là em xấu hổ gần chết. Sau đó thì không cho mẹ theo em tới trường nữa. Vương Tranh cười khúc khích. Chốc sau lại chậm rãi nói. Nhưng khi đó còn nhỏ. Chỉ lo mình bị mất mặt mà không hề biết 5.000 tệ mẹ đưa cho em là tiền mẹ để dành suốt cả năm. Cậu không cười nữa. Cúi đầu nói tiếp. Mẹ mang hết toàn bộ số tiền để dành được cho em. Sau đó lại hà tàn hà tiện không dám ăn không dám mặc. Đi mua bắp cải cũng chọn nơi bán rẻ nhất. Giày đi mấy năm trời vá lên vá xuống vẫn tiếp tục mang. Hồi nhỏ, nhà ai cũng mua tủ lạnh lớn để trữ thức ăn nhưng nhà em lại không mua. Mẹ gạt em, bảo rằng đồ ăn bỏ vào tủ lạnh sẽ khiến em bị đau bụng. Thật ra một cái tủ lạnh tới những mấy ngàn, tương đương với chi tiêu sinh hoạt gia đình cả năm. Nên mẹ mới tiếc không mua. Từ Văn Diệu bỏ chân cậu ra. Im lặng lắng nghe, Văn Diệu, Vương Tranh buồn bã nói. Từ nhỏ, em đã muốn bỏ nhà đi. Vì không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Cha mẹ em ít khi nói chuyện với nhau. Và cũng không biết cách giáo dục con cái như thế nào. Cả nhà chưa từng cùng ra ngoài ăn cơm. Hay đi du lịch, hoặc là cùng nhau đến nhà ai đó chơi. Nhà cũng chẳng khi nào tổ chức sinh nhật. Hay có ngày kỷ niệm gì. Mỗi ngày đi học về em luôn bị mẹ quở trách, bị cha la dày. Quả thật em đã lớn lên rất khổ cực. Nhưng hôm nay, khi nhớ lại thời thơ ấu, em mới biết mình đã may mắn cỡ nào. Mẹ lúc nào cũng lo sợ em bị người khác bắt nạt hay khi dễ. Mẹ nấu ăn không ngon, làm việc không nhẫn nại, việc nhà cũng chẳng khéo. Nhưng luôn làm bánh ngọt cho em ăn. Mỗi lần tới Tết em đều có quần áo mới do mẹ may. Rồi vội vàng bổ sung thêm. Tuy rằng kiểu dáng quê mùa. Những khi ra đường em đều bị bạn bè chế nhạo. Từ Văn Diệu gật gật đầu. Vuốt ve chân cậu. Mỉm cười thấu hiểu. Em nói nhiều quá ha. Vương Tranh giật mình. Ái ngại nói. Ngượng quá. Ừ, em nghỉ một chút. Uống nước này. Từ Văn Diệu đưa tách trà cho cậu. Dịu dàng nói. Uống từ từ thôi. Vương Tranh đón lấy chiếc tách. Đưa lên môi uống một ngụm. Thưa thầy, bây giờ thầy để tôi đưa ra kết luận nhé. Thầy không phiền chứ? Từ Văn Diệu trêu. Vương Tranh nhướn mắt. mỉm cười không đáp. Tôi rất ngưỡng mộ thầy. Từ Văn Diệu khẳng định. Thật đấy. Nhưng sao? Anh còn nhớ rõ những chuyện hồi nhỏ. Từ Văn Diệu tư tốn kể lại. Trường học bắt buộc mặc đồng phục. Còn anh thì luôn nghịch ngợm. Hôm đó, anh dẫn theo Quý Vân Bằng. Chính là người em gặp trong bệnh viện đó. Bọn anh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Anh và cậu ấy trèo tường trốn đi chơi. Nhưng không may là anh làm rách cái quần. Ngay giữa mông. Bữa đó càng xui khi mà bà vú xin nghỉ phép. Không ai giúp anh vá quần lại. Vì vậy anh đã nhờ tới mẹ. Mẹ anh là quản lý hậu cần của quân đội. Bà hứa sẽ khâu lại cho anh. Nhưng sau đó bận việc nên quên mất. Hôm sau đi học thì anh mới hay là mẹ đã quên vá lại quần cho anh. Thế anh đã làm gì? Còn làm gì nữa? Tùy cơ ứng biến thôi. Từ Văn Diệu cười đầy bất đắc dĩ. Anh lấy kẹp giấy sâu chỗ rách lại. Suốt ngày hôm đó anh khổ gần chết. Không dám chạy chẳng dám nhảy. Ngồi xuống bị kẹp giấy đâm vào mông cũng không dám la. Vương Tranh cười ha ha. Nó đâm vào mông anh thật à? Này, em hãy hỏi câu nào vào đề một chút đi. Từ Văn Diệu trừng mắt cảnh cáo. Trọng tâm câu chuyện ở đây là mẹ anh mới là người vụng về. Vì vậy mà anh ngưỡng mộ em. Phải, vô cùng ngưỡng mộ luôn. Vậy anh tới nịnh mẹ em đi. Vương Tranh khoái chí cười to. Em sẽ nói mẹ chăm sóc luôn cả anh. Để anh được cảm nhận không khí ấm áp của gia đình. Từ Văn Diệu nhăn mặt. Được thôi, miễn là đừng để bác gái nấu ăn. Còn những chuyện khác thì anh sẽ chiều theo bác hết. Bộ khó ăn tới nỗi vậy hả? Vương Tranh nhướn mắt. Em ăn mấy chục năm rồi đó. Thế em mời dì Châu về làm lại đi. Anh sẽ trả lương gấp đôi. Hai người đang câu đùa câu giỡn thì cửa đột ngột bị mở ra. Tiếng bà Vương vọng vào sang sảng. Leo lầu cao như vậy mệt chết thân già tôi. Bà vừa lê dép vào nhà vừa cáu nháo. Tới khi thấy Từ Văn Diệu và Vương Tranh ngồi sát dạt nhau như vậy mới mặt mày cau có. Miễn cưỡng nói. Tiểu tư tới rồi à. Bữa nay tan ca sớm nhỉ. Chào bác, Từ Văn Diệu vội đứng dậy. Đi tới xách giúp một túi lỉnh kỉnh trong tay bà Vương. Buổi chiều cũng không còn việc gì nữa nên cháu về sớm một chút. Học trò của Tiểu Tranh đâu hết rồi? Lúc cháu đến thì họ đã về hết rồi ạ. Bà Vương liền mặt mày xa sầm. Lúc trắng lúc đỏ. Như thể tức giận điều gì nhưng vẫn cố kìm nén. Giọng điệu cứng nhắc mà nói. Vương Tranh, lại đây một chút. Vương Tranh vội đứng dậy. Chậm rãi đi tới trước mặt mẹ. Sau đó bị bà kéo qua một bên. Nghiến răng hỏi. Học trò của con không thấy con và anh ta. Cái kia chứ. Cái kia là cái gì ạ? Thì cái kia đó. Hai đứa không ở trước mặt tụi nhỏ mà mắt đưa mày lại. Nắm tay nắm chân chứ. Bà Vương nóng nảy. Tính đập vào gáy Vương Tranh một cái. Nhưng sau cùng vẫn bỏ tay xuống rồi lo lắng hỏi. Không ai nghi ngờ quan hệ giữa hai đứa chứ. Con giới thiệu anh ta là gì với bọn trẻ? Mẹ à, Vương Tranh mếu máo. Con là giáo viên. Con không làm gì quá đáng đâu. Mẹ chỉ sợ mày mê mụ. Không biết mình là ai thôi. Bà Vương bỏ cái tay đang siết chặt lấy cậu ra. Cằn nhằn. Không được. Sau này con bảo anh ta ít tới đây đi. Nếu không may đụng mặt người trong trường con thì nhục nhã lắm. Bác à, bác lo lắng nhiều quá rồi. Từ Văn Diệu mỉm cười xen vào. Cho dù bị người khác phát hiện thì cũng không sao cả. Xã hội bây giờ đã có cái nhìn phóng khoáng hơn rồi. Trường của Tiểu Tranh lại khá tự do và thoải mái. Nên không kỳ thị đồng tính đâu ạ. Ngoài mặt thì không có gì nhưng ai biết trong lòng họ nghĩ thế nào. Bà Vương bất mãn. Mấy người có ăn có học tới lúc xỉ vả nhau còn đáng sợ hơn dân đầu đường xó chợ đấy chứ. Bọn cháu không quan tâm người khác nghĩ gì đâu. Từ Văn Diệu tự tin đáp. Nếu như tình hình không tốt, cháu không ngại dẫn Tiểu Tranh xuất ngoại. Như vậy sẽ không còn phiền phức gì nữa. Xuất ngoại, nói nghe thoải mái quá ha. Nếu chuyện bại lộ, mặt mũi đâu Tiểu Tranh nó đi làm nữa. Còn anh, bộ anh không lo người khác biết anh là đồng tính rồi không chịu hợp tác với anh nữa ư? Cháu chưa bao giờ giấu giếm xu hướng giới tính của mình cả. Từ Văn Diệu đáp, gia đình, người thân, bạn bè, và đối tác đều biết cháu là đồng tính. Cái gì? Bà Vương hoảng hồn trợn tròn mắt lên. Lắp bắp nửa ngày sau mới lên tiếng được. Thế sao bây giờ anh còn vẻ vang như vậy được? Không vẻ vang bác ạ, nhưng cũng không có gì để quá mất thể diện. Tư Văn Diệu thật tình giải thích. Chỉ cần là người có bản lĩnh liền có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Nhược Bằng chẳng có dù cố thế nào cũng chỉ tủi phận thôi. Có phải là đồng tính hay không cũng không có gì quan trọng. Bác nói xem phải không ạ? Mẹ, con đói rồi. Vương Tranh lanh lợi chen ngang vào. À, để mẹ đi nấu cơm ngay. Bà Vương xoay lưng bước vào bếp. Đi được nửa đường lại quay đầu nói. Không được, người khác là người khác. Hai đứa không thể học theo họ được. Mẹ, con đói bụng lắm lắm luôn ấy. Vương Tranh thở dài lặp lại. Canh mẹ đã hầm xong rồi. Để mẹ múc cho con một bát lót dạ. Bà Vương vì chuyện Vương Tranh kêu đói mà choáng hết tâm trí. Vừa lui cui nấu nướng vừa nói. Vẫn là mẹ nấu cơm ngon nhất nhỉ. Con xem cô Châu đó chăm sóc mấy đứa kiểu gì mà ai cũng gầy tong gầy teo. May mà mẹ tới đây. Nửa tháng thôi mẹ sẽ nuôi con béo tròn ra. Vương Tranh lè lưỡi cười. Đang định co chân bỏ chạy thì bị Tư Văn Diệu kéo vào lòng ôm chặt lấy. Văn Diệu, mẹ em, Vương Tranh khẽ giãy giụa. Bác đang nấu ăn trong bếp không thấy đâu. Đừng nhúc nhích, để anh ôm chút coi. Nhớ chết được, Tư Văn Diệu ghi tay cậu. Từ lúc em xuất viện tới giờ chẳng mấy khi được ôm em. Bác gái còn ghê gớm hơn vệ tinh nhân tạo nữa. Ở đâu cũng để ý em được. Anh vuốt ve lưng cậu. Tham lam hít hà mùi hương và nhiệt độ cơ thể của người mình mong nhớ. Khi nào bác mới trở về? Vương Tranh vỗ lưng anh tựa như đang dỗ một đứa trẻ. Chắc cũng nhanh thôi. Ở nhà không ai chăm sóc cho cha. Ông cũng rất muốn mẹ mau mau về. Vậy thì tốt rồi. Khi nào bác gái đi anh sẽ dọn tới. Vương Tranh ngừng tay. Lo lắng hỏi. Anh thật sự dọn tới ư? Đương nhiên. Đến ngay cả mơ cũng mơ thấy được ở chung với em. Nhưng mà chúng ta, ý em là, Vương Tranh chậm rãi đẩy Tư Văn Diệu ra. Khó xử nói, mấy hôm nay, vì làm mẹ yên tâm nên mới để bà hiểu lầm anh là bạn trai em. Nhưng Văn Diệu à, em thật sự vẫn chưa chuẩn bị. Đợi khi nào anh dọn vào rồi em lại chuẩn bị tiếp. Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ sống cùng ai đó. Chúng ta không sống cùng nhau. Chỉ là cùng sống dưới một mái nhà. Chăm sóc lẫn nhau. Sức khỏe em không tốt. Anh rất lo. Phải ở bên cạnh em thì anh mới an tâm được. Cả hai đều đạt được thứ mình muốn không phải sẽ tốt hơn sao? Vậy nếu có một ngày em yêu người khác. Muốn anh rời khỏi đây. Anh cũng sẽ chấp nhận. Vương Tranh trêu anh. Tư Văn Diệu ngây ra. Bất ngờ nổi giận kéo Vương Tranh ôm dịt vào lòng. Gần từng tiếng một. Vĩnh viễn cũng không có ngày đó. Vương Tranh định nói gì đó nhưng di động của Tư Văn Diệu bỗng đổ chuông. Khiến anh không thể không buông cậu ra. Tiếp điện thoại xong thì mặt mày biến sắc. Chuyện gì vậy anh? Một người bạn của anh bị tai nạn phải nhập viện. Tư Văn Diệu đáp. Cậu ấy báo cho bệnh viện anh là người thân. Anh ấy không sao chứ? Có thể tỉnh táo báo tên và số điện thoại của anh ra thì chắc là không sao. Chỉ là... Cách đây không lâu anh có gặp người bạn đó. Người đó bảo là sống rất tốt. Nếu như nhập viện thì người cần liên hệ cũng chẳng tới phiên anh mới đúng. Anh sẽ đến bệnh viện xem thế nào. Nếu không phải chuyện trọng đại thì người đó cũng không gọi cho anh đâu. Chắc chắn phải có gì đó nghiêm trọng lắm mới nhờ tới anh. Tiểu Tranh, em ở nhà ăn cơm với bác gái trước. Anh phải đi tới đó. Tư Văn Diệu đột nhiên cảm thấy nản lòng quá. Sự tình xảy đến khiến anh không biết xử trí thế nào. Lại lo lắng bất an rằng Vương Tranh sẽ tức giận. Anh cẩn thận thay lời nói khéo. Anh và người đó không thân lắm. Nếu tới cũng không hay. Chi bằng anh gọi điện bảo Quý Vân bằng tới đó. Cần tiền giúp tiền. Cần sức giúp sức. Dù sao cũng không thể bỏ mặc người ta được. Tiểu Tranh, em đừng hiểu lầm. Vương Tranh nhướng mày. Mỉm cười tinh danh đáp. Em đâu có hiểu lầm gì. Cậu ấy chỉ là bạn cũ. Thật đấy, anh bất quá chỉ là nhớ bạn xưa. Em biết anh nhớ bạn xưa. Cái này rất tốt. Vương Tranh gật gù nói. Với lại hay giúp đỡ người khác cũng là phẩm chất tốt đẹp. Nháy mắt, sự khẩn trương trong Từ Văn Diệu lại chuyển thành bất an. Anh khát khao muốn có được Vương Tranh là thật. Nhưng cậu có cùng suy nghĩ với anh hay không lại là chuyện khác. Với người khác mà nói, điều kiện của anh rất tuyệt vời. Chỉ có người khác muốn anh. Chẳng đời nào tới phiên anh cần ngược lại họ. Nhưng tất cả những ưu thế đó, trước mặt Vương Tranh đều trở thành nhược điểm. Thứ Vương Tranh muốn không phải là tình yêu thiên trường địa cửu, mà là bình an mãi mãi lâu dài. Trong suy nghĩ của cậu, Từ Văn Diệu anh không phải là một đối tượng có thể mang đến cảm giác an toàn trọn vẹn. Từ Văn Diệu không còn cười được nữa, bước lên định ôm cậu vào lòng, nhưng cậu liền lùi lại, xoay người bước tới cái ghế ngoài ban công, ngồi xuống, duỗi thẳng tứ chi. Cảm giác trống rỗng trong lòng khiến Từ Văn Diệu lo âu. Anh chỉ muốn mau chóng kéo Vương Tranh ôm sát vào lòng mặc cậu chống cự nên vội vã đuổi theo. Người trước sau luôn ăn nói khôn khéo như anh giờ lại lắp bắp chẳng xuôi. Tiểu Tranh, xin lỗi em, anh không nên bỏ em để tới gặp người đó. Quả thật cậu ấy và anh cũng không tính là thân. Chỉ là một người bạn bên anh ngày trước. Em cũng biết rồi đó. Chẳng có chuyện anh không có ai được. Nhưng anh chưa bao giờ nảy sinh tình cảm gì với họ cả. Anh cũng từng đề cập với em rồi đấy. Tất cả họ đều giống nhau. Trong lòng anh, không có ai là đặc biệt cả. Chỉ là hôm nay, một người trong số họ bị thương phải nhập viện. Và chắc chắn đó chẳng phải chuyện nhỏ. Về tình về nghĩa anh cũng nên tới đó. Vương Tranh bật cười, vươn tay về phía anh. Lại đây. Anh không có ý gì khác. Hả, em nói gì? Từ Văn Diệu ngây người ra. Anh tới đây nào? Hả, được. Từ Văn Diệu bước tới. Cẩn thận kéo Vương Tranh vào lòng. Vùi đầu vào bả vai cậu. Em đừng giận nhé. Có được không? Em không giận. Vương Tranh an ủi anh như đang ôm một đứa trẻ. Sẽ sàng hỏi. Vậy còn em thì sao? Khác họ ư? Đương nhiên là khác. Khác chỗ nào? Rất nhiều, Từ Văn Diệu thở hắt ra, buồn bã đáp, em vừa quay đầu đi anh liền thấy bất an và khó chịu. Như thể bị bỏ rơi vậy, chẳng qua là em đứng mỏi chân nên tới ghế nằm nghỉ thôi. Vương Tranh vừa cười vừa xoa lưng anh, thế cũng không được từ chối anh. Từ Văn Diệu kiên quyết nói, anh muốn ôm em thì em không được lảng tránh. Vương Tranh có chút sửng sốt, sau đó chỉ mỉm cười trấn an. Vậy sau này em không tránh nữa. Lúc này, Từ Văn Diệu mới vừa lòng. Đổi tư thế ôm cậu. Cho đầu cậu tựa vào vai anh thoải mái hơn. Rồi cúi người hôn lên tóc cậu. Anh hôn em cũng không được trốn. Hả, cả chuyện đó nữa sao? Vương Tranh xem anh như thể cậu bé 5 tuổi đang cáu giận. Nên chỉ cười hỏi lại. Nếu em không thích để nước bọt của anh dính lên mặt thì sao? Từ Văn Diệu nhíu mày, e ngại cậu thật sự sẽ như vậy, bèn nhanh nhẹn nâng cằm cậu lên, tìm tới đôi môi cậu sau đó hôn cậu như thể muốn nuốt tươi ai kia vào bụng. Vương Tranh bị hôn đến đầu váng mắt hoa, tay chân nhũn ra, chỉ còn biết dựa hết lên trên người Từ Văn Diệu. Phải tập cho quen, cái gì cơ, tập cho quen với nụ hôn của anh đi, không thích cũng sẽ thành thích. Từ Văn Diệu đắc ý cười. Lại hôn xuống, lúc này, nụ hôn càng sâu sắc càng triền miên hơn, tưởng chừng như sẽ không chấm dứt, tới khi nghe thấy tiếng húng hắng ho khan từ phía sau lưng mới giật mình rời nhau ra. Bà Vương tay cầm muôi, mặt mày đanh lại lườm cả hai, Vương Tranh xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Đỏ mặt đầy Từ Văn Diệu ra, bấy giờ, Từ Văn Diệu mới bừng tỉnh, mặt mày bình thản. Cười cười, bác gái nấu ăn xong rồi ạ. Tôi chỉ nấu phần con tôi thôi. Bà Vương chán ghét liếc anh. Sau đó thì thét vào mặt Vương Tranh. Mày còn ngồi đó nữa hả? Không mau đi dọn bát. Mày bị bệnh chứ có tàn tật đâu. Tính đợi mẹ bón cơm cho ăn à? Vương Tranh vội vàng đáp một tiếng. Rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Lúc đi ngang qua chỗ bà Vương đứng thì bỏ nhỏ một câu. Mẹ đừng giận mà. Bà Vương hận không dạy được con, liếc mắt chừng cậu. sau đó đưa tay chọc vào trán cậu một cái rồi xoay lưng vào bếp. Từ Văn Diệu đi tới trợ giúp thì bị Vương Tranh đét vào tay vài cái. Lườm anh mà trách, tại anh làm bậy hết. Phải, phải, đều tại anh hết. Từ Văn Diệu lấy bát trong tay cậu sắp ra bàn. Cười làm lành, không phải em mệt sao? Cứ ngồi xuống, để anh làm cho. Mẹ em không nấu cơm phần anh. Không sao, anh hầu hạ em xong rồi đi kiếm cơm ăn. Sẽ không bị đói đâu. Trên thực tế, dù bà Vương không tính nấu cơm phần Từ Văn Diệu, nhưng bà cũng không thể đuổi con người ta ra khỏi nhà. Vì vậy anh vẫn nghiễm nhiên ngồi cùng khi hai mẹ con ăn cơm. Tuy trong lúc đó, bà Vương vẫn không chút hòa nhã với anh, lại còn nhìn con trai mình chẳng vừa mắt. Nhưng Từ Văn Diệu là ai nào? Trước giờ chỉ có mình Vương Tranh mới có thể khiến anh khẩn trương. Những người còn lại đều được anh thành thạo ứng phó. Anh hoàn toàn không chút phật lòng với bầu không khí nặng nề trên bàn ăn. Cách chương.